Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 35, 3 ngày sau, tiệc đính hôn. Góc truyện audio.com. Lộ Tình không cười lạnh. Con gái nhà họ Lộ cũng thật vội vàng. Ai cũng vừa mới thành niên đã đính hôn. Nếu cô nhớ không lầm, cô chỉ sinh trước Lộ Phồn Tinh đúng một tháng. Năm nay cô cũng vừa tròn 18 tuổi. Còn tốt nghiệp đại học, 3 ngày thi cuối kỳ. Cô đều phải vắng mặt. Nếu bọn họ biết cô không phải đại tiểu thư đích thực nhà họ Lộ thì sao đây? Thật ra, cô đã sớm biết mình không phải con gái ruột của Lộ Viễn Kiều. Có một lần hiến máu, bác sĩ nói nhóm máu của cô rất đặc biệt. Tất nhiên là cha mẹ của cô cũng vậy. Nhưng mà, nhóm máu của cô và lão Lộ không giống nhau. Nhưng cô cảm thấy không quan trọng. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, lão Lộ vẫn luôn không quên người phụ nữ kia. Đồng thời phong lưu cũng đã trở thành bản tính. Năm đó cô cũng chỉ vì bị bạn bè xa lánh mà bỏ nhà ra đi. Năm đó cô còn quá nhỏ. Những ký ức liên quan đến người phụ nữ kia phần lớn đều là hình ảnh lão Lộ triền miên trong men say. Nhiều năm trôi qua như vậy, lão Lộ cũng coi cô như con gái ruột của mình mà nuôi dưỡng. Thậm chí cũng không nói cho cô biết thật ra cô không phải là con gái ruột của ông. Đối với bản thân cô mà nói, lão Lộ là chính là người thân duy nhất của mình. Bất luận thế nào cô cũng sẽ không thể để mất điều đó. Đó là do Lộ Viễn Kiều dạy dỗ không tốt, quy định của Lộ gia nhưng xa không ngừng điểm này. Ánh mắt của ông ta như chim ưng, giọng nói lạnh lùng, nghe được những lời này Lộ Tình không thật sự phát lạnh toàn thân. Cổ ngữ có câu, hổ dữ cũng không ăn thịt con. Lão già này, thật không có nhân tính, giấy không bọc được lửa. Nếu bên kia Lý gia phái người đi điều tra, cũng có liên quan gì đến ta? Chuyện này, chỉ có mấy người chúng ta biết, những chứng cứ trước kia toàn bộ cũng đã bị tiêu hủy. Chỉ cần ta nói con là cháu gái ruột của Lộ Sùng Hoa ta, thì đảm bảo không có bất cứ người nào dám nói ra nói vào. Lộ Tình không bật cười mỉa mai, phải chăng tôi nên cảm thấy vinh hạnh và biết ơn ông về điều đó? Vừa qua khỏi dễ chiết, ngươi hay tự quản tốt cái miệng của mình, bây giờ cùng ta đường trở về. Chuẩn bị cho tốt tiệc đính hôn 3 ngày sau. Đây đã là lần thứ 2 Lộ Sùng Hoa nói 4 chữ vừa qua khỏi dễ chết này. Lộ Tình không cũng không muốn phản bác bất cứ điều gì. Cô vẫn còn trẻ, không có thất bại nào mà cô không đứng dậy được. Trước tiên hay kêu người xử lý cho tốt vết thương của lão Lộ. Tình không, không cần đâu, con cũng không phải là con gái ruột của cha. Lộ Viễn Kiều bất lực nhìn con gái. Lắc lắc đầu, ông không hề muốn nói ra chuyện này trong hoàn cảnh như vậy. Nếu có thể, cả đời này ông cũng khốn muốn tiết lộ bí mật này. Lộ Tình không nắm chặt lấy tay lão Lộ, cho ông một cái nhìn an tâm. Không hề nói gì, chỉ là đôi mắt to tròn xinh đẹp kia tràn đầy sự trầm ổn cùng kiên nhẫn. Hoàn toàn không giống như ánh mắt của một cô gái mới chỉ 18 tuổi. Cô quá mềm yếu. Chỉ tùy ý chọn ra một người bất kỳ cũng có thể trấn áp được cô. Bây giờ cũng chỉ có một cách duy nhất, đó là theo bọn họ trở về. Lựa chọn cách hoãn binh, cũng coi như có thêm thời gian để nghĩ kỹ xem con đường sắp tới sẽ phải đi như thế nào. Cùng lão Lộ cao chạy xa bay cũng không phải cách hay. Cô vẫn còn là học sinh, khả năng tự kiếm sống mưu sinh không cao. Lão Lộ thì càng, nàng vô cùng ghét cái loại cảm giác bất lực này. Trở lại nhà họ Lộ, cô và lão Lộ đều bị cách ly. Ý của Lộ Sùng Hoa chính là, trước khi tiệc đính hôn diễn ra thì không được phép phạm bất cứ sai lầm nào. Cô được sắp xếp ở tầng 1, trong khu vườn khá xa ở phía đông. Cảnh xuân tươi đẹp, cảnh trí rất tốt, bầu trời cuối tháng 6, cao xa. Xanh thẳng, Lộ Tình không nằm trên chiếc xích đu trong vườn, miệng ngậm một cọng cỏ, đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhìn vô định vào xa xăm. Cũng giống như con đường phía trước của cô vậy, không biết rồi sẽ đi về đâu. Cô cũng không thể cả đời như vậy mà tuân theo sự sắp đặt của người khác. Như vậy thì khác nào ngồi chờ chết, cô nhất định phải tìm ra cách thoát khỏi cuộc sống này. Lộ Tình không? Cô đúng là âm hồn bất tán, nói một cách khinh thường, cô như này còn không phải là mặt dày đến đấy ăn vạ nhà họ Lộ chúng tôi sao? Những lúc không có ai, Lộ Phồn Tinh liền lầu nguyên hình của mình. Lộ Tình Không đã quá quen với điều này rồi. Cách chương.